Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Bá Khí, răn dạy Hoàng đế, đối mặt Thiên Võ Hoàng đế trong mắt sát ý. Cô Phi Yến cũng không e ngại, nàng đã dám uy hiếp, thì có hoàn toàn chắc chắn. Quả nhiên, Thiên Võ Hoàng đế thỏa hiệp, hắn một bên khục, một bên đối Mai Công. Công nói, đi, đi đem dược mang tới cho cô dược nữ nhìn một cái. Tuyên Tô Thái Y, Mai Công Công vội vàng lĩnh mệnh. Trước khi đi, cố ý đối Vận Quý Phi nói. Quý, Phi nương nương, ngài lui xuống trước đi a. Vận Quý Phi một cái người ngoài nghề. Cái nào nghe ra được cô Phi Yến nói là. Cái gì, nàng chỉ biết mình gây họa. Gặp hoàng thượng không lên tiếng trách cứ, nàng hận không thể đi nhanh lên, nào còn dám nói nhiều. Nàng phúc phúc, thân, chật vật mà chạy, thị vệ tất cả lui ra, ngự dược phòng bên trong chỉ còn lại Thiên Võ Hoàng đế. Cùng cô Phi Yến hai người, Thiên Võ Hoàng đế cúi đầu xuống, ho đến đều không dừng được, đừng nói chừng cô, Phi Yến. Liền là nhìn cô Phi Yến đều không làm được. Cô Phi Yến nguyên bản vẫn là một mặt cung kính, nhìn thấy nàng liền hai tay vây quanh, híp mắt lại đến một mặt xem thường. Nàng quả thực nghĩ mãi mà không rõ, cái này hèn hạ tàn nhẫn lão hoàng đế làm sao lại có thể sinh ra Tĩnh Vương điện hạ như vậy thần linh một dạng người vật đây. Xem ra Tĩnh Vương điện hạ là theo cái kia vị huyết thống tôn quý mẫu phi. Rất nhanh, Mai Công Công liền đem dược hoàn lấy ra, mà Tô Thái Y cũng chạy tới. Tô Thái Y gặp cô Phi Yến ở đây, giật nảy mình, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng trước giúp Thiên Võ Hoàng đế bắt mạch. Một thanh giấy, hắn liền sắc mặt đại biến. Hoàng thượng, đây là... Mai Công Công đang muốn giải thích, cô Phi Yến liền thật sự nói, uống ngơm, quy đuôi pha trà, to lớn chén, phục dụng kéo dài tính mạng dược hoàn dược hiệu, bị phá hư, đường quy đuôi dược hiệu còn ở thể nội, lúc này lại phục dụng kéo dài tính mạng dược hoàn, cũng không làm nên chuyện gì, trước dùng châm cứu thử, xem có thể hay không khỏi ho. Cô Phi Yến cái kia nghiêm túc bộ dáng, hoàn toàn không giống tiểu dược nữ, mà giống như là kinh nghiệm phong phú lão dược sư. Thiên Võ Hoàng đế nhất bên khục, một bên một lần nữa dò xét nàng, rốt cục ý thức được bản thân quá coi thường cái tiểu nha đầu này. Cũng minh bạch Tĩnh Vương vì sao sẽ coi trọng nàng, cái nha đầu này chân chính năng lực. Sợ là so ở dược thiện một vụ án bên trong, biểu hiện ra ngoài cao hơn rất nhiều. Thiên Võ Hoàng đế không tự giác có chút may mắn. May mắn bản thân vừa mới, không có giết đi nha đầu này. Người trong nghề nghe người trong nghề nói chuyện, có thể vừa minh bạch. Tô, Thái Y không có hỏi nhiều, lập tức liền giúp Thiên Võ Hoàng đế châm cứu. Nhưng, mà... châm cứu cũng không có cách nào khỏi ho, chỉ có thể là tạm thời làm dịu. Nhìn thấy cô Phi Yến không có trì hoãn, nàng tiếp nhận Mai Công Công truyền đạt dược hoàn, ngửi ngửi, nghiêm túc hỏi, dược này tên gọi cái gì? Cái này vừa nói, ho đến đều không thở nổi Thiên Võ Hoàng đế lập tức dừng lại, mà Mai Công Công giận dữ chất vấn, xú nha đầu, Ngươi không nhận biết dược này? Nhà đầu này vừa mới đều còn nói đến đạo lý rõ ràng, bây giờ nhưng ngay cả dược này đều vô danh tự đều không biết, hẳn là nàng vô ích dọa người. Cô Phi Yến cắt đứt, kéo dài tính mạng loại dược hoàn rất nhiều, ta cũng không phải thần tiên, không nhìn thấy dược, làm sao có thể phán đoán nó là loại nào? Cái này vừa nói, đám người càng kinh ngạc. Thiên Võ Hoàng đế không nhịn được hỏi, nha đầu, ý ngươi là, trừ cái này, khỏa ích thần đan, thế gian này chật, còn, còn có cái khác dược hoàn có kéo dài tính mạng hiệu quả. Ích thần đan, cô Phi Yến thật sự nói, danh tự ta chưa nghe nói qua. Bất quá, dược hiệu cùng loại đan dược, ta biết không ít. Thiên Võ Hoàng Đế ngừng lại là đại hỉ. Phải biết, vì tìm kiếm cái này ích thần đan, hắn gần như sắp đem Huyền Không Đại Lục lật tung rồi. Hắn vẫn cho là cái này kéo dài tính mạng chi dược cũng chỉ có một loại. Hắn vội vã hỏi, còn có cái nào? Ngươi nhưng có cất giữ? Liền ích thần hoàn mà nói, lấy được dược phương là vô dụng, hơn nữa còn được biết luyện chế, mà luyện chế cần thời gian ngắn là 3 năm, lâu là 5 đến 6 năm. Trong tay hắn ích thần hoàn đều là giá cao từ dược hoàn cất giữ người trên tay mua về, đến nay đều còn không biết người nào biết luyện chế, như thế nào luyện chế. Trong tay hắn chỉ còn lại 3 bình, gần đủ nửa năm chỉ dùng. Nửa năm sau, nếu còn không có tìm được dược, hắn chỉ có thể nghe thiên mệnh. Đối mặt Thiên Võ Hoàng Đế kinh hỉ, cô Phi Yến thở ơ, nàng nghiêm túc ngửi ngửi ích thần hoàn, một mặt tất cả suy tư. Thiên Võ Hoàng Đế cấp nha lại hỏi, nha đầu, chấm tra hỏi ngươi đây, cũng không biết cô Phi Yến có nghe hay không. Nàng như cũ không lên tiếng. Thiên Võ Hoàng Đế càng ngày càng lo lắng, lớn tiếng mệnh lệnh, cô Phi Yến, trả lời chấm. Cô Phi Yến nghiệm dược thời điểm, ghét nhất bị quấy rầy. Nàng trợn mắt nhìn, đến, ngữ khí so Thiên Võ Hoàng Đế còn hung, khiển trách, gấp cái gì? Hiện tại, trọng yếu nhất là làm ra dược đến, khỏi ho cầm máu, cái khác bàn lại. Cái này tiếng nói vừa dứt, toàn bộ ngự thư phòng liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Võ Hoàng Đế ngây ngẩn cả người, Mai Công Công cùng Tô Thái Y thì là trợn mắt há hốc mồm, hãi hùng khiếp vía. Phải biết, ngay cả được sủng ái nhất Thái Tử gia cùng Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không dám lớn tiếng cùng Hoàng Thượng nói chuyện, chớ nói chi là hung khiển trách. Cô Phi Yến nha đầu này còn nhỏ nhỏ, lại sẽ như thế bá khí, chỉ là nàng không muốn sống nữa sao? Cô Phi Yến lòng tràn đầy đều dược hoàn, cũng không có ý thức được bản thân vừa mới làm cái gì, càng không biết trong phòng người toàn bộ đều nhìn nàng chằm chằm. Nàng lông mày nhẹ khóa, liền nhanh chân đi đến một bên, đem dược hoàn hòa tan đến trong nước, bắt đầu nghiêm túc kiểm nghiệm. Mặc dù loại này kéo dài tính mạng dược hoàn dược phương phi thường phức tạp, nhưng là nàng vẫn là rất dễ dàng có thể suy nghĩ ra được. Đối với nàng tới nói, khó là nắm giữ luyện dược hỏa hầu cùng thời gian, cùng loại dược liệu nguyên liệu, bào chế biện pháp khác biệt, dược tính về trải qua khác biệt, dược hiệu lại không giống vậy, cùng một thiếp dược phương chế biến hỏa hầu khác biệt, dược hiệu cũng là khác biệt. Mà đối với loại lò luyện đan này luyện chế dược hoàn tới nói, trọng yếu nhất liền là luyện chế hỏa hầu cùng mỗi một vị thuốc luyện chế thời gian. Cô Phi Yến nếu muốn thêm một vị thuốc triệt tiêu Thiên Võ Hoàng Đế thể nội đương quy đuôi dược hiệu, khiến ích thần hoàn tiếp tục phát huy dược hiệu, nàng nhất định phải ích thần hoàn suy nghĩ được thấu thấu mới biết được thêm cái nào một vị thuốc là thích hợp nhất, an toàn nhất. Phải biết, Thiên Võ Hoàng Đế bộ này dùng dược gắng gượng thân thể, cho phép nửa năm sơ suất nha, nếu là ra cái gì sai lầm, chụp đến đỉnh đầu nàng đi lên, liền thực sự là thí quân tội. Cô Phi Yến thậm chí đều không có phát giác được một phòng yên tĩnh có cái gì rất không đúng bầu không khí. Nàng ngồi xuống, cúi đầu, nghiêm túc chuyên chú, rõ ràng thân thể mà xinh xắn, lại toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ làm cho người không dám quấy nhiễu uy nghiêm. Đột nhiên, Thiên Võ Hoàng Đế lại ho lên. Mai Công Công cùng Tô Thái Y cái này tài hoãn quá thần, đưa mắt nhìn nhau, nhịp tim bịch bịch, ra sợ hãi hay là hại sợ. Cho dù là tận mắt thấy, bọn họ như cũ không thể tin được một tiểu nha đầu dám răn dạy hoàng đế. Thế nhưng là Thiên Võ hoàng đế khục xong cũng không có lên tiếng. Hắn tựa hồ không có bởi vì cô Phi Yến bất kính mà tức giận. Hắn nhìn xem cô Phi Yến cái kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, đáy mắt lóe lên một vòng thưởng thức. Không có Tiểu Dược Đỉnh hỗ trợ, cô Phi Yến phí hết sức lực lớn, cuối cùng đem Ích Thần Hoàn mò thấy. Thiên Võ hoàng đế đều không để ý tới thưởng thức cô Phi Yến, ho ra thật là nhiều máu. Hấp hối, nàng vội vã hỏi thăm Tô Thái Y Thiên Võ hoàng đế chứng bệnh. Tổng hợp Thiên Võ hoàng đế chứng bệnh cùng Ích Thần Hoàn dược hiệu, một phen cân nhắc sau, nàng thật sự nói, còn cần là đương quy, lấy đương quy đầu ngâm nước đến phục Ích Thần Hoàn. Mai công công vội vàng làm theo, mà phục dược sau đó, Thiên Võ hoàng đế thật sự không ho khan, cũng mệt được ngủ thiếp đi. Tô Thái Y xác định Thiên Võ hoàng đế không đáng ngại. Cô Phi Yến nhẹ nhàng thở ra, muốn cáo từ, nào biết được, Mai công công ngăn lại nàng, lạnh lùng nói, cô dược nữ, không, có hoàng thượng mệnh lệnh, ngươi không thể đi. Ngươi lại chờ lấy a? Cô Phi Yến hoảng hốt, nghĩ thầm, hẳn là nàng cứu được người, bọn họ còn muốn diệt khẩu. Các converter. Hết chương.